Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 5, mới gặp gỡ cửu vĩ. Ly khai Itachi cùng Sasuke về đến nhà Naruto tắm trước tắm rửa. Lại cho chính mình lấy chút đồ ăn lấp đầy cái bụng sau đó. Liền nằm ở gờ thượng khán trần nhà, a ra nơi này là cống thoát nước. Ta tại sao lại ở chỗ này? Naruto có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Chỉ thấy Naruto dường như đang đứng ở đang bên trong vị trí. Bốn phía đều có thông đạo. Hơn nữa mỗi cái thông đạo đều là đen nhánh, tất cả căn bản nhìn không thấy thấp. Leng keng, không ngừng có giọt nước mưa từ phía trên nhỏ xuống. Đột nhiên Naruto nhớ lại chính mình thân ở địa phương. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Không ngờ tới, ta vẫn muốn tới địa phương. Vậy mà lại vào lúc này tiến đến đâu? Nhớ kỹ nguyên bản Naruto là ở trung nhẫn sát hạch thời điểm mới đi tới nơi này à? Mà ta so với hắn chọn sớm 8 năm. Không biết không có cái này thời gian 8 năm. Con kia hồ ly tính cách có hay không sinh biến hóa. Nói Naruto nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Từ từ cảm thụ được động tĩnh bốn phía. Rất nhanh Naruto liền từ bên trái chính mình thông đạo phát hiện hơi khác nhau. Naruto không chần chờ trực tiếp xoay người phía bên trái vừa đi đi. Dựa vào cảm giác, từng bước một hướng phía cái hướng kia đi tới. Theo Naruto không ngừng đi tới. Trong lòng cảm giác cũng bắt đầu càng ngày càng sâu. Rốt cuộc lại đi qua vài cái lối đi sau đó. Naruto đi tới một tòa tương tự với phòng giam địa phương. Bên trong rất đen, nhìn không thấy bên trong đến cùng có vật gì. Hơn nữa còn có một cánh to lớn cửa sắt che ở trước mặt của mình. Chỉ bất quá cửa sắt cũng không có khóa lại. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không có khóa. Chỉ bất quá ở trên cửa sắt có một tấm phù chú mà thôi. Thế nhưng Naruto nhìn trên cửa sắt cái kia hai cây thiết trụ giữa khe hở. Phòng trừng để hai cái chính mình đồng thời đi qua hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, phía sau cửa sắt xuất hiện một đôi con mắt, một đôi màu máu đỏ con mắt, một đôi cuồng bạo mà khát máu con mắt. Qua đây, tiểu quỷ, đến nơi này của ta. Một cái tràn ngập yêu hoặc lực nam tính thanh âm ở Naruto vang lên bên tai. Cái thanh âm này rất có tự tính, khiến người ta nhịn không được phục tùng cái này mệnh lệnh. Naruto giơ chân lên, từng bước hướng phía cửa sắt đi tới. Tốt, liền đúng như vậy, tiểu quỷ, tiếp tục như vậy, tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm không ngừng ở Naruto vang lên bên tai. Naruto một bước lại một bước tiếp theo cửa sắt, mắt thấy Naruto liền muốn một cước bước vào trong cửa sắt thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, đứng ở ngoài cửa sắt mặt nhìn bên trong cái đôi kia màu máu đỏ con mắt mở miệng nói. Ảo thuật sao? Thình thịch, một tiếng. Cửa sắt dường như tao thụ trọng kích, ra khỏi một tiếng vang thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn dường như sinh đất rung núi chuyển một dạng. Bất quá coi như đúng như vậy, cái kia phiến cửa sắt đều vẫn là như vậy sừng sững ở Naruto cùng cái đôi kia con mắt trong lúc đó. Thậm chí ngay cả lay động một cái cũng không có, ghê tởm. Đây nên chết phong ấn, màu máu đỏ hai mắt nhìn Naruto. Tiểu quỷ, tinh thần lực của ngươi rất cường đại a, lại có thể thoát khỏi ta ảo thuật. Hơn nữa tuổi tác nhỏ như vậy là có thể đi tới nơi này. Không sai, thật là khá. Naruto nhìn cái đôi kia màu máu đỏ con mắt cười nói. Người tốt à, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau đâu. Đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt à. Cửu vĩ yêu hồ, màu máu đỏ trong hai mắt. Cái đôi kia đồng tử hơi co rụt lại. Sau đó nhiều hứng thú nhìn Naruto. Ồ, xem ra, người dường như biết ta là ai. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt, Naruto nhìn cái đôi kia con mắt nói, ta đương nhiên biết ngươi, thượng cổ cửu đại thần thú chi, sức chiến đấu tối cường, được xưng sở hữu vô hạn chakra cửu vĩ yêu hồ, Hơn nữa ngươi nhưng là ở trong cơ thể của ta đợi 7 năm. Nếu như ta một chút cũng không có phát giác lời nói, đó không phải là quá ngớ ngẩn rồi sao? Còn như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi quên rồi sao? 4 năm phía trước, cha ta đưa ngươi phong ấn tại trong cơ thể của ta thời điểm. Chúng ta đã từng gặp một lần, bất quá khi đó ngươi đã mất lý trí. Hẳn không có chú ý tới ta đây cái hài nhi à. Chỉ là ngươi làm sao lại nghĩ đến chính mình sẽ bị phong ấn ở cái kia đứa bé sơ sinh ở trong thân. Thể đâu? Cửu vĩ trong hai mắt để lộ ra nồng nặc hứng thú. Nguyên lai là cha của ngươi đem ta phong ấn tại trong cơ thể của ngươi. Tiểu quỷ cha của ngươi rất lợi hại phải không? Bất quá tiểu quỷ, khi đó sự tình, ngươi chính là một đứa con nít. Ngươi như thế nào biết đến như thế tinh tường? Naruto nhìn cửu vĩ, đột nhiên trên mặt lộ ra cười quang vinh. Sau đó giơ chân lên một bước từ thiết trụ trong lúc đó đạp đi vào. Ân, tiểu quỷ, chính ngươi đi đến. Cửu vĩ thanh âm vang lên. Bên trong còn có một cổ nghĩ không ra hưng phấn. Naruto gật gật đầu nói. Không sai, ngươi không phải nhìn thấy không? Tự ta vào được, ta muốn thấy xem. Cửu đại thần thú chi cửu vĩ yêu hồ ở trong cơ thể của ta đợi 7 năm sau đó biến thành bộ dáng gì nữa? Naruto đi vào trong cửa sắt sau đó chứng kiến cái đôi kia đỏ như máu dưới ánh mắt mặt cự đại thân thể. Nhìn qua cửu vĩ dường như một chút cũng không thay đổi. Màu lửa đỏ da lông, dường như đang thiêu đốt lấy liệt hỏa hừng hực. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi vừa tiến đến đại biểu cho cái gì không? Cửu vĩ bên trái chân trước bắt lại Naruto nhẹ nhàng nói ra. Tiểu quỷ, không ngờ tới ngươi thoát khỏi ta ảo thuật sau đó chính mình đi đến. Cái này thật là quá tốt, rất nhanh ta có thể đi ra. Đi ra ngoài sao? Naruto nhẹ găng mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn cướp đoạt cơ thể của ta sau đó đi ra ngoài, như vậy ngươi liền cách vọng tưởng. Ân, cửu vĩ nghi hoặc nhìn Naruto. Tiểu quỷ, ngươi biết ta nghĩ muốn cướp đi thân thể của ngươi sau đó rời đi nơi đây. Nếu nói như vậy, ngươi vì sao còn có đi tới đâu? Phải biết rằng miễn là đoạt lấy thân thể của ngươi, ta cũng không cần lại bị nhốt ở chỗ này. Naruto khinh thường cười nói. Ha ha, cửu vĩ, ngươi là cửu đại thần thú chi, được xưng sở hữu vô hạn chakra. Ngươi cho là ta thân thể có thể thừa nhận ngươi chakra sao? Sợ rằng cơ thể của ta bị ngươi cướp đi phía trước, cơ thể của ta sẽ trước một bước bởi vì quá độ cường đại chakra mà tự bảo. Mà chúng ta sinh mệnh nhưng là với ngươi tương liên. Một ngày ta tự bảo, ngươi cũng không sống nổi. Bất quá, Kurama, ta có biện pháp để cho ngươi đi ra ahat. Naruto giảo hoạt thoại ngữ, từ cửu vĩ da lông phía dưới truyền đến đi ra. Ngươi một cái tiểu quỷ có biện pháp để cho ta đi ra ngoài. Các loại, ngươi vừa rồi gọi cái gì kia mà? Ngươi làm sao biết tên chúng ta? Cửu vĩ liền giống bị đạp cái đuôi giống nhau, kêu lên. Bất quá Naruto nhìn cửu vĩ nạp phòng hiểu 9 cái đuôi. Thầm nghĩ, nếu muốn không phải đạp cái đuôi, thật đúng là có trắc trở a. Kurama, ngươi cẩn thận nhìn ta một chút con mắt, nói Naruto sáng ra khỏi chính mình ẩn giấu Raigan. Không phải không có khả năng, cửu vĩ la to đứng lên. Bình tĩnh, Naruto hung hăng nhói một cái bên người cửu vĩ tóc. Hô, nhìn cửu vĩ an tĩnh lại về sau liền tiếp tục nói ra. Kurama, người biết lục đạo tiên nhân có một chi hậu đại là Uzumaki nhất tộc. Mà mẫu thân của ta chính là Uzumaki nhất tộc công chúa Uzumaki Kushina. Hơn nữa ta phát hiện một điểm, nếu như tinh thần lực đủ cường đại là có thể mở ra Raigan huyết kế giới hạn ahat. Người hiện tại đến trình độ gì? Cửu vĩ dường như đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta nói Kurama, ngươi cảm thấy một cái 4 tuổi tiểu hài tử có thể đem cái này vận dụng đến trình độ gì đâu? Naruto chỉ cùng với chính mình con mắt có tiếp tục nói ra. Nếu không phải là ta cơ linh, học được ẩn giấu cái này, nói không chừng ta bị cầm đi cắt miếng, mà ngươi sẽ bị một lần nữa phong ấn tại còn lại trong thùng Ahat. Suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ vẫn là một lần nữa nằm xuống, đầu hướng về phía Naruto nói, tiểu quỷ, ngươi nói không sai, Cửu Vĩ dừng một chút nói, thành thật mà nói tiểu quỷ, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, từ bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi sau đó. Ngươi trải qua sự tình ta đều biết, trong thôn này nhân bởi vì ta mà đối với ngươi cực độ cừu thị, mà ngươi lại tùy ý bọn họ khi dễ, chưa bao giờ hoàn thủ. Nếu như là lời của người khác, ta nhất định cho rằng là nhu nhược. Thế nhưng cái này nhân loại hết lần này tới lần khác là ngươi. Tuy là ngươi chưa từng có trả qua tay, thế nhưng thân thể ngươi bên trong nhưng ở tản ra một nhẹ nhẹ sát khí. Tuy là rất nhạt, nhưng là lại không thể gạt được ta, mà để cho ta cảm giác hứng thú chính là chỗ này. Ngươi tổng hội ở khác người chú ý tới ngươi thời điểm, tản đi chính mình sát khí, giấu giếm bất luận cái gì một chút dấu vết. Hơn nữa mỗi lần tổng hội cố ý ngây ngốc ở cái kia trước mặt lão đầu tuyên bố chính mình muốn trở thành Hokage, ngươi những thứ này hành vi hoàn toàn là một người trưởng thành hành vi. Không phải, thậm chí xa xa quá một dạng người trưởng thành, ngươi có thể nói cho ta biết, tuổi gần 4 tuổi ngươi, đến cùng tại sao phải có ý nghĩ như vậy sao? Naruto nụ cười trên mặt tiêu thất. Ngươi cho là ta không làm như vậy lời nói, kết quả sẽ như thế nào? Naruto không trả lời mà hỏi lại, sau đó không đợi Cửu Vĩ mở miệng, liền chính mình hồi đáp, ta là Cửu Vĩ Jinchuriki, xem như là Konoha một cái nhân hình binh khí. Nói cách khác, ta vẻn vẹn chỉ là một công cụ mà thôi, nếu như một cái công cụ quá thông minh, không thể khống chế nói. Như vậy còn không bằng không có cái kia công cụ, mà ta hiện tại cũng không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên để sống sót, ta phải để cho mình dễ dàng bị khống chế, chí ít nhìn qua dễ dàng hơn bị khống chế, mà một cái đầu óc ngu si nhân thì là dễ dàng nhất bị khống chế. Hơn nữa một cái ngây ngốc người là sẽ không nhớ ở oán hận. Bọn họ chỉ biết nhớ kỹ lý tưởng của chính mình, mà sẽ không đi nhớ người khác đối với mình có bao nhiêu không tốt. Coi như nhớ kỹ, cũng sẽ không đi oán hận. Còn lời ngươi nói lão đầu, hắn là Konoha đệ tam Hokage, hắn quả thực đối với ta rất tốt. Thế nhưng đối với đệ tam mà nói, Konoha ở trong mắt hắn mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá hắn đối với ta có hổ thẹn. Hơn nữa hắn cũng hy vọng ta có thể bảo hộ Konoha, cho nên mới phải đối với ta tốt như vậy. Và lại nếu như ta cái này nhân hình binh khí đối với Konoha sinh ra oán hận nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hủy Konoha. Nói vậy, còn không bằng trước bị hủy cái này binh khí đâu. Cho nên ngươi ở đó cái trước mặt lão đầu mới có thể như vậy diễn kịch sao? Cửu Vĩ nhìn Naruto khóe miệng hiện lên mỉm cười. Xem ra ngươi tên tiểu quỷ này vẫn là một cái thiên tài đâu. Thiên tài sao? Bị Cửu Vĩ xưng là thiên tài, ta cũng đủ để tự hào. Naruto nói đến gần Cửu Vĩ bên người, sau đó nằm xuống, đem chính mình thân thể sâu đậm chôn vào Cửu Vĩ da lông trong. Kỳ quái là Naruto nội tâm lại đột nhiên bình tĩnh lại. Từ đi tới nơi này cái thế giới tới nay, Naruto nội tâm lần đầu tiên bình tĩnh lại, hơi nhắm lại con mắt, hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh. Cửu Vĩ nhìn Naruto hành vi hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói, "Uy, tiểu quỷ, ngươi sẽ không đem ta thân thể trở thành ngươi gờ đi. Đừng như vậy keo kiệt, được không?" Naruto miễn cưỡng mở miệng nói, "Cùng lắm thì ta nỗ lực giác tỉnh xúc sinh đạo, làm cho ngươi sớm một chút đi ra ngoài nha." Naruto yêu hoặc nói, ta nói tiểu quỷ, ta cảm giác được trên người ngươi cổ lực lượng kia cùng lục đạo tiên nhân rất giống. thế nhưng dường như so với kia cái càng cường đại. Là chuyện gì xảy ra? Cửu Vĩ ngừng một hồi mở miệng hỏi. Đó là ta chính mình đặc biệt phương pháp tu luyện, người khác không học được. So với cái kia mặt trên chakra cần phải cao cấp nhiều lắm. Nói rằng chakra tinh luyện phương pháp, Naruto vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Nói Naruto liền dựa vào ở Cửu Vĩ trên người đang ngủ. Người tiểu quỷ này, Cửu Vĩ chỉ là nhìn Naruto liếc mắt, liền tùy ý Naruto nằm nó trên thân thể. Sau đó mình cũng đem đầu đặt ở chân trước bên trên, hơi nhắm lại con mắt. Làm Naruto lần nữa mở con mắt thời điểm, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Vén lên bắt đầu y phục nhìn thoáng qua trên bụng phong ấn, cảm giác không có gì bất đồng. Đã đi xuống gờ rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó xuất môn nghĩ rừng rậm xuất phát. Hải Uzumaki Naruto, một cái để Naruto trực tiếp ngã thanh âm xuất hiện tại Naruto bên tai. Naruto bò người lên quay đầu chứng kiến Itachi cùng Sasuke một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại Naruto trước mặt. Các người thật đúng là, Naruto cảm thấy rất là bất đắc dĩ ga. Naruto, không phải nói cùng nhau luyện tập sao? Itachi hay là dùng cái kia bình thản thanh âm nói rằng. Ai được rồi, Naruto bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Đi theo ta, ta có tốt địa phương. Vì vậy Itachi cùng Sasuke theo Naruto đi về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.